Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con, chờ sau khi mang thai thì có thể từ từ giải thích với mẹ. Đúng lúc này thì chuông reo, Dương Mỹ Dục nhắc nhở cô. Triệu Hy à, có phải là điện thoại của cô reo không? À, đúng rồi. Lấy điện thoại di động ra, lườm số phía trên một cái, cô chán ghét nhăn mày không tính nhận lấy điện thoại. Làm sao lại không nhận chứ? Tôi không muốn nhận cuộc điện thoại này. Nhìn thấy nét mặt chán ghét của cô, Dương Mỹ Dục thử hỏi. Có phải là người kia gọi tới không? Trước kia cô luôn tin thế giới không phải không có cha, mẹ. Nhưng sau khi cô nghe hành động của cha ruột Chiếu Hy, thì không khỏi cảm thấy những lời này còn phải xem lại. Ông ta không chỉ lấy đi toàn bộ tài sản trong nhà, càng ác liệt hơn chính là còn để lại một đống khoản nợ cho hai mẹ con cô gánh vác. Thậm chí ông bà ngoại của Chiếu Hy cũng bởi vì tức giận chuyện này mà đổ bệnh. Không bao lâu sau thì hai người cũng lần lượt qua đời. Nhưng người đàn ông gian ác đó sau này lại có thể có mặt mũi mà quay trở lại, yêu cầu Chiếu Hy mỗi tháng chu cấp cho ông ta 3 vạn đồng tiền phí sinh hoạt. Ở cõi đời này, thậm chí còn có một người đàn ông vô liêm sỉ như vậy sao? Gần đây ông ta vẫn gọi tới. Vì hiếp tôi không đồng ý yêu cầu của ông ta, thì ông ta sẽ kiện tôi, thật là phiền chết đi được. Ông ta thật là quá đáng. Vậy thì mẹ cô có biết chuyện này không? Vẫn là không biết. Tôi không muốn nói cho bà biết, tránh chọc giận bà. Nhưng nếu như ông ta thật sự đi kiện cô thì phải làm gì đây? Vậy thì cứ kiện đi, tôi mới không sợ. Tôi không tin đến lúc đó sau khi nghe tôi nói rõ, quan tòa sẽ thử ông ta thắng. Nhưng mà hiện tại ông ta có thua. Về mặt pháp luật ông ta vẫn là cha của cô. Cho dù quan tòa thông cảm, khả năng vẫn là phán quyết theo pháp luật đó. Đến lúc đó thì hãy nói đi. Chu Chiêu Hy bất đắc dĩ mà thở dài. Hiện tại chuyện của mẹ và Cam Nhĩ Thủy đã làm cô phiền lòng lắm rồi. Trước mắt chuyện này còn chưa đến phiền não. 2 giờ chiều, Chu Chiếu Hy ôm một xấp tài liệu đi vào trong phòng. Chủ tịch Cam Nhĩ Thụy, Tổng Giám đốc Giang Giật Bình cùng quản lý phòng khai thác gì đó, toàn bộ bọn họ đã ngồi ở bên trong. Có 2 vị anh em họ Trần khác, nét mặt của 2 người giống nhau, đều là bụng bia to tướng, tóc mỏng lưa thưa ở trên đỉnh đầu. Sau khi quan sát bọn họ một chút, cô vội vàng mang tài liệu trên tay chia xuống cho mấy người. Sau đó là Cam Nhĩ Thủy và anh em họ Trần ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Trần tiên sinh, các vị xem trước một chút tài liệu trên bàn đi. Giang Giật Bình nói với anh em họ Trần. Trong khoảng thời gian ngắn, ở trong phòng họp chỉ còn tiếng lật mở tài liệu. Một lát sau thì Giang Giật Bình lại lên tiếng một lần nữa. Xem xong những tài liệu này, tin tưởng 2 vị Trần tiên sinh mới có thể phát hiện. Giá của chúng tôi đưa ra qua các vị là quá ưu đãi nhất rồi. Tôi nghĩ cũng sẽ không có công ty xây dựng nào khác có thể có điều kiện khai thác tốt hơn chúng tôi đâu. Tài liệu là các vị chuẩn bị. Thành thật mà nói chúng ta rất khó biết là thật hay giả nha. Một vị họ Trần không cho là đúng mà lên tiếng. Nếu như các vị có gì thắc mắc, chúng tôi có thể lập tức kết nối mạng Internet cho các vị kiểm chứng. Công ty xây dựng Đạo Dương của chúng tôi danh tiếng xưa nay trong giới kiến trúc rất tốt, tuyệt đối sẽ không làm ra số tiểu giả để lừa gạt 2 vị. Thế này, ngài Bắc không biết dùng máy tính, tóm lại chỉ muốn các vị nâng thêm 2% nữa là có thể đóng dấu được, như thế nào? Trần Bách Nhân nhai trầu mà hô giả. Trần tiên sinh, chúng tôi đã đưa ra giá ưu đãi nhất rồi. Nếu không thì như thế này đi, để tỏ thành ý, chúng tôi tăng thêm 800 vạn. 800 vạn ư? Các vị cho là đang ăn xin sao? Ít nhất cũng phải 500 ngàn. Trần Trung Nhân bất mãn mà lên tiếng. Hai bên mở rộng mua bán so tài mặc cả một hồi. Mỗi bên đều liều chết muốn kiếm điều kiện có lợi cho mình, mà mặc cả mãnh liệt với nhau. Vốn là Cam Nhĩ Thụy không phải tự mình tham gia hội nghị lần này. Nhưng mua cái dự án này đã kéo dài một thời gian. Xây dựng Đạo Dương đối với khoản xây dựng tuyên bố chắc nực, cho nên anh mới phải tham gia. Mục đích cuối cùng là mặc cả giá cả cuối cùng của dự án mua đất, tránh cho kéo dài nảy sinh chuyện xấu. Cam Nhĩ Thụy lưu ý hai bên nói chuyện, ánh mắt lơ đáng liếc về phía Chu Chiếu Hy. Liếc thấy vẻ mặt của cô chán ghét, giống như đang chịu đựng chuyện gì vậy. Phát hiện mắt cô rũ xuống, tay trái dùng sức vạch vạch cái gì. Anh duỗi thẳng cổ, nghiền mắt nhìn lại, thấy có một bàn tay ở trên bắp đùi của cô. Cô đưa tay đẩy ra, cái tay kia lại hiện lên trên chân của cô. Xin anh tự trọng. Chu Chiếu Hy đè thấp giọng nói lời cảnh cáo. Nhưng Trần Nhân Trung lại cười vô lại một tiếng mà nhỏ giọng. Đừng như vậy mà. Tiểu thư à, cô diện mạo rất là xinh đẹp. Chờ một chút tôi dẫn cô đi ăn cơm. mua một viên kim cương rất lớn đưa cho cô nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net